Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, lại bại chú Vương Đình. Có hoa không quả, có người lạnh lùng nói ra, những người khác đều là gật đầu. Xác thực, võ kỹ trọng yếu nhất là thực dụng, quá hoa lệ tuyệt đối ảnh hưởng tính thực dụng. Oanh, trong lúc nói chuyện, hai tòa vương đình đã là oanh đến, đập vào tinh hà phía trên. Nhưng mà, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, trong tinh hà mặc dù quần tinh chấn động, có thể tinh hà lại là y nguyên sáng chói, không có chút nào ảm diệt chi tượng. Mẹ nó, mọi người đều là há to miệng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Nhị vương xuất thủ, thế mà bị như thế cản lại. Tê, mới vừa rồi còn đang nói Thạch Hạo môn kỹ pháp này có hoa không quả. Có thể chỉ chớp mắt liền bị đánh mặt, có thể ngăn lại nhị vương công kích. Cái này còn không thực dụng mà nói, lại phải thế nào mới xem như thực dụng đâu. Đây là pháp tướng, có chú Vương Đình biện đừng một lúc sau, đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì, cái này đúng là pháp tướng, những người khác đều là thốt ra. Làm sao có thể có dạng này pháp tướng, như một đạo hoa lệ giải lụa màu. Suy nghĩ lại một chút, Thạch Hạo pháp tướng xác thực đều là cổ cổ quái quái. Trước đó cũng là bởi vì ba đạo bình thường không có gì lạ pháp tướng mà, danh, động học viện ngươi. Nói, ai sẽ đi quan tưởng hỏa cầu, quả cầu đá cùng con thỏ. Cho nên, hiện tại lại nhiều một đạo giải lụa màu pháp tướng tựa hồ cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, pháp tướng này uy lực cũng quá kinh người, thế mà ngăn cản được Vương Đình oanh kích, như cùng ở tại giống như nằm mơ. Thạch Hạo mỉm cười, thực lực của ngươi cũng liền cùng Đỗ Bắc bất phân cao thấp. Thế mà còn dám xem thường người ta, ngươi đây là thế nào dũng khí? Vương Chi Kiên không khỏi sắc mặt như gan heo, vừa rồi hắn biểu hiện được đối với Đỗ Bắc 10 phần miệt thị. Mà bây giờ chứng minh, thực lực của hai người nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Mà người ta Đỗ Bắc mới vừa vặn tiến vào chú Vương Đình, nhưng hắn lại sớm đã là nhị vương. Như vậy, hai người thực lực một dạng, cái này tự nhiên là tải cuồng rút hắn cái tát. Càng mấu chốt chính là, Thạch Hạo vẫn chỉ là quan tự tại a. Quá mất mặt, Vương Chi Kiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi quá coi thường ta. Hắn thả người mà ra, hướng về Thạch Hạo triển khai chém giết gần người. Thạch Hạo không sợ, cũng không cần lĩnh vực, trực tiếp cùng đối phương cứng rắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cứng rắn nhị vương đã không nói chơi. Nếu không có Vương Chi Kiên còn tính là thiên tài, hắn thậm chí có thể nghiền ép nhị vương. Đánh mấy chiêu đằng sau, Vương Chi Kiên lộ ra cười lạnh, đưa tay nhấn một cái, trong không khí lập tức có 7 đạo màu vàng phong nhận trống rỗng xuất hiện, hướng về Thạch Hạo đâm tới. Cùng lúc đó, Thạch Hạo thể nội cũng là một trận quấy đau nhức. Hả? Thạch Hạo phát hiện thể nội vô số vi lượng kim loại tại hướng về đầu mà đi. Ngay tại ngưng tụ thành một thanh chủy thủ. Cái này tự nhiên là Vương Chi Kiên thủ đoạn. Hắn là kim thuộc tính, rảo bước tiến lên chú Vương Đình sau liền có thể khống chế trong giới tự nhiên kim loại vật chất. Mặc kệ đến cỡ nào nhỏ bé, hắn đều có thể điều khiển. Đây cũng là chú Vương Đình một cái khác nghiền ép quan tự tại địa phương. Giống thủy thuộc tính võ giả có thể để người ta biến thành người khô, kim thuộc tính võ giả thì có thể đem trong thân thể vi lượng kim loại ngưng tụ thành lưỡi đao, từ nội bộ đem người giết chết. Thạch Hạo mỉm cười, khổng lồ hồn lực dương động phía dưới, chấn áp lại thể nội vi lượng kim loại bạo động, sau đó đấm ra một quyền, đem đánh tới 7 chuôi màu vàng phong nhận hết thảy đánh nát. Hắn lập tức triển khai phản kích, một quyền vung ra, tử lôi mâu chớp động, hai người ngươi tới ta đi. Oanh, oanh, oanh, kinh khí tràn đãng, biệt viện này nhưng không có trận pháp bảo hộ. Bị kình lực tấn công một đòn, tường viện nhất thời như trang giấy giống như ngã xuống. Người ở bên trong vội vàng tản ra. Mấy tên chú Vương Đình phân lập bốn phía, đem hai người dư âm chiến đấu tiêu di. Kể từ đó, chiến đấu này liền thực sự không dối gạt được. Thật nhiều học sinh đều là chạy đến xem náo nhiệt. À, đây không phải là Thạch Hạo sao? Hắn thế mà lẻ loi một mình xông vào Thiên Đạo Liên Minh. Ngưu bức a, ta nhìn hắn là tự rước lấy nhục. Thiên Đạo Liên Minh là địa phương nào? Có bổ thần miếu thiên tài trấn giữ. Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, khả năng đủ địch nổi bổ thần miếu sao? Kỳ quái, động tĩnh huyên náo to lớn như thế, vì cái gì không thấy lão sư đi ra ngăn cản? Đám người nghị luận ầm ĩ, mà kỳ quái nhất chính là không thấy học viện lão sư ra mặt ngăn cản. Thạch Hạo còn tại cùng Vương Chi Kiên kịch chiến, mà càng đánh hắn càng là tùy ý. Nhị Vương, không gì hơn cái này. Vương Chi Kiên gầm thét, từng môn tuyệt chiêu dùng đến, có thể chính là tinh hà pháp tướng phòng ngự đều là không cách nào oanh phá, dù là oanh phá. Uy lực cũng là có hạn cực kỳ, bị Thạch Hạo thể phách kinh người kia tùy tiện chịu đựng được. Không bồi ngươi chơi, Thạch Hạo cười nói, ngươi tốt lớn khẩu khí. Vương Chi Kiên tức điên, hiện tại hai người đánh thành ngang tay. Ngươi nói không bồi ta chơi, chẳng lẽ ý là ngươi còn chưa dùng hết toàn lực sao? Với hắn mà nói, đây là lớn lao trào phúng. Ha ha, Thạch Hạo không nói gì, chỉ là mở ra lĩnh vực. Lần này, chiến cuộc liền hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo như biết trước, Vương Chi Kiên công kích hoàn toàn vô hiệu, mà đối phương sơ hở lại bị vô hạn phóng đại. Bị Thạch Hạo bắt lấy cuồng đánh, bất quá mấy chục chiêu mà thôi, Vương Chi Kiên liền không chịu nổi, lảo đảo lui lại, đầu đầy đều là bao. Cái này, Vương Chi Kiên bại, tất cả mọi người là im lặng. Lần này Thạch Hạo cũng không có mở ra tinh vân pháp tướng, cho nên mỗi người đều là thấy rõ ràng, Thạch Hạo hoàn toàn là từ chính diện đánh bại Vương Chi Kiên. Không dùng bất kỳ mánh khóe, đây là trên thực lực nghiền ép, không lời nào để nói. Bởi vậy, Vương Chi Kiên cũng chỉ có cắn răng phần, ngay cả một câu vãn hồi mặt mũi nói đều là nói không nên lời. Kế tiếp, Thạch Hạo từ tốn nói, một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Người đánh bại thế nhưng là Nhị Vương a, đổi người nào đều muốn mừng rỡ như điên a. Dạng này bình tĩnh để Thiên Đạo Liên Minh người càng thêm phẫn nộ. Mà lại, hiện tại thật sự là vạn chúng nhìn chừng chừng. Nếu là không thể đem Thạch Hạo trấn áp mà nói, vậy bọn hắn về sau còn không biết xấu hổ ở trong học viện xưng vương xưng bá sao? Thế nhưng là, cũng chính là vạn chúng nhìn chừng chừng, bọn hắn lại tốt ý tứ xuất động bổ thần miếu cao thủ sao? Cảnh giới này nghiền ép đến cũng quá mức phần, thắng cũng trên mặt không ánh sáng. Lão Thất, ngươi lên. Một người từ trong viện đi ra, thân mang tuyết trắng áo lưới, không nhiễm một tia bụi bặm, bồng bềnh như người trong chốn thần tiên. Theo lý mà nói, trước đó dư âm chiến đấu trùng kích phía dưới, chính là nội viện cũng phải bị oanh đổ, có thể sự thật lại là tương phản. Tưởng Phó Minh Trường, Thiên Đạo Liên Minh người thấy một lần, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tưởng Tuyền Phó Minh Chủ, Thiên Đạo Liên Minh đệ tam cao thủ, cũng là bổ thần miếu cường giả, không giống Bắc Ngân Minh, chỉ có Lạc Hà cái này một cái bổ thần miếu. Thiên Đạo Liên Minh nhân tài nhiều, cao thủ nhiều như mây, bổ thần miếu thiên tài nhiều đến ba người chi cự. Đây chính là Nam Mộc Đại Lục thực lực, thật muốn phát sinh chiến tranh mà nói, lấy sức một mình liền có thể treo lên đánh mặt khác Tam Đại Lục. Vâng, một tên trang phục nam tử đứng lên, hắn gọi Trúc Hà Minh, thực lực tại Thiên Đạo Liên Minh trong đám chú Vương Đình xếp ở vị trí thứ 7, cho nên lại được xưng là Lão Thất. so với Vương Chi Kiên, hắn liền muốn cường đại nhiều lắm. Lục Vương, bởi vậy, hắn như thế vừa đứng đi ra, khi thế hướng về Thạch Hạo đánh tới lúc, Thạch Hạo lập tức cảm nhận được áp lực, mạnh, rất mạnh, hắn không dám tiếp tục chủ quan. Đây là một cái nhất định phải toàn lực ứng phó đối thủ. Phách lối tiểu tử, để ta tới bại ngươi. Trúc Hàm Minh hướng về Thạch Hạo từ từ đi đến, mỗi đi một bước, khí thế liền cường đại một phần, dần dần tạo thành kinh khủng áp chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.